Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, cộng đồng dã tâm. Bởi vì là ở đế đô, hơn nữa kế tiếp muốn đi cũng là khu đèn đỏ loại địa phương này. Cho nên Harry thân vương chỉ là mang theo vài tên bên người cận vệ mà thôi. Kết quả không nghĩ tới đúc cư nhiên sẽ động thủ, thậm chí là đã thao ra hỏa vây quanh hoàng gia quân cận vệ. Này thật đúng là dĩ hạ phạm thượng tạo phản hành động. Đúc, người muốn làm gì? Harry thân vương lúc này cường tráng chấn định, đối với đúc lạnh lùng nói một câu. Rốt cuộc làm hoàng gia đệ tử, như thế nào cũng sẽ không giống Carter như vậy túng. Hắn còn bảo trì cơ bản hoàng gia uy nghiêm. Xin lỗi thân vương điện hạ, ta chỉ là giáo huấn một chút không có mắt người mà thôi. Đúc không hề có thành ý nhàn nhạt trở về. Một câu, nếu đã lượng ra hòa, vậy dứt khoát làm rốt cuộc, làm đế đô này đàn ăn chơi chắc táng minh bạch, chính mình đã không phải phía trước cái kia đúc, lại dùng dễ khi dễ bao cỏ thái độ đối đãi chính mình. Vậy đừng trách chính mình vả mặt, chỉ thấy đúc nhàn nhạt nói xong câu đó lúc sau, không hề có quản Harry thân vương cái gì thái độ, mà là trở tay rút ra Nami đừng ở bên hông chủy thủ. Sau đó ngồi xổm Carter bên người. Người muốn làm gì? Nơi này chính là đế đô. Ta là Cavendish bá tước nhi tử. Carter bởi vì sợ hãi, thậm chí là thanh âm từ có điểm run rẩy. Hắn trước nay đều không có gặp qua như vậy đúc. Đây là một loại xa lạ cùng sợ hãi. Đúc không nói gì, chỉ là tùy tay huy động một chút chỉ thủ. Ở cổ hắn mặt trên vẽ ra một đạo tiểu vết máu. Kỳ thật vô luận là phía trước đúc, vẫn là hiện tại đúc, trải qua quá nhiều như vậy lúc sau đều đã thay đổi. Nếu là đổi làm phía trước cái kia công trình sư, tuyệt đối không dám ở người trên cổ mặt hoa đao. Nhưng trải qua quá vài lần đại chiến, kiến thức quá vô số tử vong huyết tinh trường hợp lúc sau, đúc đã đối với giết người cùng máu tươi không có như vậy nhiều sợ hãi cùng xa lạ. À đừng giết ta. Đúc này nhẹ nhàng một đao, hoàn toàn đánh sập Carter tâm lý phòng tuyến. Hắn không nghĩ tới đúc dám thật sự động đao tử. Thậm chí giờ khắc này hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Đối mặt Carter cầu xin tha thứ, đúc chỉ là lạnh lùng cười. Nhìn thấy đúc cái này biểu tình, Carter càng là dọa phá mật. Điên cuồng hướng tới bên cạnh Harry thân vương hô. Thân vương điện hạ cứu ta. Cứu ta à thân vương điện hạ. Harry thân vương lúc này sắc mặt xanh mét. Hắn phía trước chỉ là cho rằng này bất quá là giống nhau quý tộc chi gian trào phúng. Kết quả không nghĩ tới hội diễn biến đến này một bước. Càng thêm không nghĩ tới đúc sẽ như thế lớn mật. Hiện tại hoàng gia hộ vệ đều đã bị khống chế ở. Harry thân vương chính mình cũng không dám xác định an toàn. Như thế nào cam đoan Carter tánh mạng. Nhìn Carter này cầu xin tha thứ bộ dáng. Đúc cảm thấy chính mình chơi cũng không sai biệt lắm. Vì thế đứng dậy, tùy tay đem chỉ thủ đưa cho Nami. Sau đó nhàn nhạt nói. Cavendish bá tước nhi tử. Người khả năng quên ta là ai nhi tử. Nhớ kỹ, ta là Otto gia tộc người. Những lời này đúc không chỉ là đối Carter nói. Cũng là đối Harry thân vương nói. Rốt cuộc cái này chơi lớn. Muốn Harry thân vương không màng tất cả trả thù nói. Đúc thật đúng là không có gì chống đỡ hảo biện pháp. Tuy rằng chính hắn đối với cái gì Otto gia tộc cũng không có nhiều ít lòng trung thành. Nhưng cũng không gây trở ngại đúc ở gặp được phiền toái thời điểm. Đem Otto gia tộc này mặt cờ xí cấp dọn ra tới dùng. Tiện nghi lão bà lúc trước đều có thể nhìn chính mình nhi tử chịu chết. Hiện tại tiếp hắn tên tuổi dùng một chút cũng hoàn toàn không quá phận. Quả nhiên đương đúc nói ra Otto gia tộc danh hào thời điểm. Harry thân vương sắc mặt có điểm ngưng trọng. Chẳng sợ chính là một cái trai trai tiểu tử. Nhưng là làm hoàng tộc trời sinh chính trị mẫn cảm tính. Hắn cũng minh bạch chính mình phụ hoàng cùng Otto công tước trước mắt đang đứng ở một loại vi diệu. Quan hệ, song phát đều không nghĩ đánh vỡ cái này cân bằng. Thậm chí là thật cẩn thận duy trì quân thần quan hệ. Cho nên Harry thân vương minh bạch, vô luận đúc lại như thế nào bao cỏ. Hắn cũng là Otto công tước nhi tử. đánh thượng Otto gia tộc dấu vết. Thật muốn xử trí hắn, khả năng sẽ khiến cho Otto công tước bắn ngược. Cùng lúc đó, một bên xem diễn tóc cũng thấu đi lên, hướng tới Harry khom lưng nói: "Xin lỗi thân vương điện hạ, chuyện này là ta đệ đệ lỗ mãng. Bất quá cái này nữ hộ vệ là từ phụ thân đại nhân hùng sư quân ra tới. Carter mang đi hùng sư quân nữ chiến sĩ, hậu quả thực nghiêm trọng." Nghe được tóc cư nhiên đem hùng sư quân đều cấp dọn ra tới. Cái này không đơn giản là Harry thân vương. Ngay cả Đúc đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Này mặt trời mọc từ hướng Tây, như thế nào cảm giác ra hỏa này là ở giúp chính mình? Liền ở Đúc ngây người thời điểm, tóc quay đầu nói: "Đúc, còn không hướng thân vương điện hạ xin lỗi." Những lời này xem như đánh thức Đúc. Hắn cũng minh bạch đây là tóc tìm bậc thang. Vô luận tóc lúc này đánh cái gì chủ ý, nhưng là Đúc cùng Harry thân vương đều phi thường yêu cầu cái này bậc thang. Nếu người ở dưới mái hiên, Đúc tự nhiên liền mượn sườn núi hạ lừa, lập tức hạ lệnh phong bạo hộ vệ thu hồi binh khí. Đồng thời hướng tới Harry thân vương khom lưng tạ lỗi nói: "Xin lỗi tần vương điện hạ, vừa rồi là ta quá xúc động, hy vọng không có quấy nhiễu đến thân vương điện hạ." Nghe được Đúc xin lỗi, Harry thân vương có điểm lắp bắp trả lời: "Không có việc gì, một chút tiểu ngoài ý muốn." Harry thân vương rốt cuộc bất quá 12-13 tuổi tuổi tác. Khả năng thân tại hoàng gia lịch duyệt viễn siêu giống nhau bạn cùng lứa tuổi. Nhưng là thật muốn gặp được loại này phức tạp cục diện, hắn vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện hoảng loạn. "Kia cảm tạ thân vương điện hạ mời. Buổi tối ta sẽ đi Elysee khu tiệc tối." Đúc lúc này cũng đem đề tài kéo đến lúc ban đầu mời mặt trên, đem chi gian phát sinh sự tình sơ lược, liền giống như không có phát sinh quá giống nhau. Dù sao hắn muốn lập uy hiệu quả đã đạt tới, ký ức sẽ không sơ lược. "Hảo, ta đây liền đi trước, buổi tối chờ ngươi lại đây." Harry thân vương cũng chạy nhanh đáp ứng rồi một câu. Sau đó xuất lĩnh hoàng gia cận vệ chạy nhanh rời đi công tước hội sở. Tuy rằng trong lòng mặt minh bạch Đúc tuyệt đối không dám đối chính mình làm cái gì, nhưng là vừa rồi phát sinh sự tình là hắn cả đời này đều không có trải qua quá. Cho nên đối với Harry thân vương tới nói, Otto hội sở cũng là một cái nguy hiểm nơi. "Thân vương điện hạ đi thong thả." Đúc cung tiễn một câu. Sau đó nhìn Harry thân vương có điểm hoảng loạn rời đi. Chờ đến Harry thân vương bóng dáng hoàn toàn biến mất ở chính mình tầm nhìn bên trong thời điểm, Đúc không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu: "Vì cái gì muốn giúp ta?" Đứng ở Đúc phía sau tóc, tự nhiên minh bạch những lời này là hỏi chính mình. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một tia âm đức tươi cười trả lời: "Thực ngoài ý muốn sao? Ta chỉ là cảm thấy vô luận ngươi thế nào, Otto gia tộc người cũng không phải loại phế vật này có thể khiêu khích. Cũng chỉ là đơn giản như vậy." Đúc hoài nghi hỏi một câu. Hắn không cảm thấy tóc có như vậy mãnh liệt gia tộc vinh dự cảm. "Đương nhiên không phải. Người không cảm thấy nhìn đến Flan hoàng tử ngoài mạnh trong yếu bộ dáng thực đã ghiền sao? Henry hoàng tộc đến từ Henry đệ tứ khiêu chiến giáo đình thất bại lúc sau, liền một thế hệ không bằng một thế hệ. Dũng khí cùng vinh quang chậm rãi từ hoàng tộc trên người trôi đi." Tóc sắc mặt toát ra một tia hưng phấn, hắn cuồng vọng dã tâm làm hắn bắt đầu cảm nhận được khiêu chiến hoàng tộc hưng phấn. Nghe thế câu nói sau, Đúc trên mặt cũng lộ ra quỷ dị tươi cười. Sau đó quay đầu lại nhìn tóc: "Nhị ca, ta rốt cuộc ở trên người của ngươi tìm được một chỗ điểm giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.